Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 406, chế tạo áo giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáp vảy đúng như tên gọi của mình, nó là loại giáp tương tự như vảy của một con cá. Có nhiều miếng sắt nhỏ được gắn vào các sợi dây da và sau đó chúng được ghép lại với nhau bằng vải hoặc da dày. Phạm vi hoạt động của nó là cao vì nó cho phép cơ thể có các chuyển động tự do. Ngoài ra, nó còn làm lệch hướng được kiếm và các vũ khí sắc bén khác rất tốt. Nó có tính năng kháng lại các đòn đâm và chém, nhưng chỉ số phòng thủ cơ bản của nó thì kém hơn khi so sánh với các loại áo giáp hạng nặng khác. Hơn nữa, nếu kẻ thù tấn công vào các chỗ nối giữa các miếng sắt thì người mặc sẽ rất khó tránh khỏi một chấn thương chết người. Vấn đề lớn nhất của nó là khe hở giữa các miếng sắt. Móc lửng chấm. Đó là lý do tại sao tanker ít khi mặc áo giáp vảy mặc dù nó được xếp vào loại áo giáp hạng nặng. Áo giáp vảy có những ưu điểm rõ ràng thật, nhưng nó cũng có những hạn chế rõ ràng. Tuy nhiên, Grid đã nghĩ ra một cách để khắc phục hạn chế của loại áo giáp vảy. Đó là nhờ tham khảo từ áo giáp ngực của Chúa Tể Châu. Nếu mình làm ra nhiều lớp các miếng sắt thì mình sẽ có thể duy trì lợi thế của áo giáp vảy trong khi bù đắp được khả năng phòng thủ thiếu sót của nó. Áo giáp vảy thông thường chỉ có một lớp các mảnh sắt ghép lại với nhau. Nếu như có một khi vũ khí tấn công vào giữa các miếng sắt ấy thì khả năng phòng thủ chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng áo giáp ngực của Chúa Tể Châu đã giảm thiểu được điểm yếu này bằng cách sử dụng hai lớp các miếng sắt. Nhưng chẳng lẽ những người thợ rèn chưa bao giờ nghĩ ra ý tưởng này sao? Không phải, các thợ rèn hiện tại cũng biết rằng nhiều lớp các miếng sắt sẽ tăng khả năng phòng thủ lên. Nhưng lý do tại sao họ không làm như vậy là vì hàm lượng sắt càng cao thì trọng lượng càng lớn và các chuyển động càng bị hạn chế. Móc lửng chấm, nói cách khác, làm như vậy sẽ khiến nó mất đi lợi thế linh hoạt vốn có của áo giáp vảy. Áo giáp vảy nặng nề và hạn chế chuyển động ư, có ai muốn sử dụng nó không? Nếu đằng nào cũng không thuận tiện thì họ thà chuyển sang mặc áo giáp nặng với khả năng phòng thủ cao còn hơn. Nhưng những món đồ mình làm ra thì khác. Sắt đen cứng hơn sắt 2 lần và nhẹ hơn sắt 3 lần. Mình có thể sử dụng nó để làm ra các tấm sắt mỏng nhất có thể. Cậu ấy sẽ tạo ra những bộ giáp vảy nhẹ và dễ dàng để hoạt động, ngay cả khi các tấm sắt được xếp chồng lên 2 hoặc 3 lần. Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì việc luyện sắt đen là khó gấp 7 lần luyện sắt thông thường. Đến ngay cả Khan là người có kỹ năng thợ rèn cao cấp LV. 8 cũng không thể chế tạo ra sắt đen mỏng và tạo hình thành hàng trăm chiếc vảy như vậy. Tuy nhiên, Grid lại khác. Kỹ năng thợ rèn của Grid là huyền thoại LV, 7 và chỉ số khéo léo của cậu ấy là gần 3.000. Đối với cậu, việc luyện sắt đen chỉ khó ngang như những người thợ rèn luyện sắt thường. Mình sẽ chứng minh lý do tại sao mình là một huyền thoại. So với những huyền thoại khác, đúng là trong chiến đấu thì cậu còn thiếu nhiều thứ thật. Tuy nhiên, khi nói đến lĩnh vực thợ rèn thì cậu có thể tự hào nói rằng mình là người giỏi nhất. Tê tê hang, cảm giác cầm khoáng thạch trong tay là tuyệt nhất. Nó cho cậu một niềm vui sướng hơn rất nhiều so với khi giết quái vật. Sự tập trung của Grid đã tăng lên nhanh chóng sau khi cậu ấy bắt đầu nện búa vào sắt đen vào cái đe. Chiều rộng của miếng sắt không được quá lớn. Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn nối giữa các miếng sắt sẽ làm tăng tính linh hoạt của áo giáp vảy. Và Grid muốn các miếng sắt có chiều rộng nhỏ để có thể tối đa hóa các đoạn nối của nó. Tuy nhiên, các miếng sắt càng nhỏ thì thời gian gia công càng lâu. Hơn nữa, số lượng miếng sắt cũng phải tăng lên vì cậu ấy cần làm 3 lớp tất cả. Vậy nên thậm chí có làm 2 ngày liên tục thì cậu cũng không thể làm kịp hàng trăm miếng sắt nhỏ và ghép chúng lại với nhau được. Nhưng Grid đã là một thợ chế tạo rồi. Khối lượng công việc ngày càng tăng à, nó không thành vấn đề với cậu. Vì đó là điều cần thiết khi cậu ấy muốn tạo ra những món đồ tốt hơn. Tê tê hang, những miếng sắt đen mỏng và nhỏ đã được tôi luyện trong bàn tay của Grid. Vẻ ngoài, kích thước và độ sáng bóng của chúng khiến cậu ấy liên tưởng đến vảy của một con rồng đen. Vảy đẹp quá, móc lửng chấm, các miếng vảy nhỏ hơn ít nhất 3 lần so với vảy của giáp vảy bình thường. Nhưng các chi tiết thì còn chuẩn hơn nhiều. Kỹ thuật của công tước thực sự tinh tế. Móc lửng chấm, wow, có vẻ như ngài ấy đã làm được hơn 100 miếng rồi nhỉ. Công tước định làm bao nhiêu vậy? Móc lửng chấm, đây sẽ là một công việc vô cùng nhàm chán và khó khăn đối với tôi. Khan và những người thợ rèn trẻ đã ngạc nhiên trước tay nghề và sự cẩn thận của Grid. kỹ năng kiên nhẫn của thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Sự tập trung, thể lực và khả năng phòng thủ của bạn sẽ tăng đến cực điểm trong vòng 1 giờ. Kỹ năng hơi thở thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Hơi thở thợ rèn huyền thoại đã tăng hiệu suất của các vật phẩm bạn đang sản xuất. Những con gà trống đã cất tiếng gáy lúc bình minh. Ngoài cửa sổ lò rèn, những ngọn tháp của lâu đài đã nhô lên ở phía xa. Tuy nhiên, Grit vẫn chưa nghỉ ngơi. Tê tê hang, Grit sử dụng thể lực cao của mình để tiếp tục chế tạo các miếng sắt. Cậu ấy đã cống hiến hết mình cho công việc, kệ cho ngày trôi qua rồi đêm lại tới. Chỉ ngoài giờ ăn và giờ ngủ ra thì cậu ấy không bao giờ dừng búa cả. Sau đó 2 ngày, bạn đã chế tạo thành công áo giáp vảy, cấu trúc của nó khác với áo giáp vảy trong phương pháp sản xuất của bạn. Đang phân tích áo giáp vảy, tính năng của áo giáp vảy của bạn là phi thường. Áo giáp vảy, tăng cường, đây là áo giáp vảy đã được sửa đổi bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Không giống như áo giáp vảy thông thường, nó có 3 lớp sắt. Sắt đen đã được sử dụng để giảm thiểu trọng lượng, và có 621 tấm sắt đã được gia công nhỏ nhất, có thể để tăng phạm vi hoạt động lên, áo giáp vảy. Tăng cường, đây là áo giáp vảy đã được sửa đổi bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Grit như cảm thấy như mình đã bị déjà vu sau khi đọc những thông tin này. Lúc đầu, cậu đã không thể nghĩ ra lý do vì sao, nhưng sau đó cậu chợt nhớ ra. Tia sáng ma thuật, tăng cường. Một tia sáng ma thuật được phát triển bởi pháp sư vĩ đại huyền thoại đã sửa đổi hoàn toàn công thức kích hoạt. Đúng vậy, đó chính là phép thuật của Braham. Cũng giống như Braham đã tăng cường phép thuật hiện có thì Grit cũng có thể tăng cường các vật phẩm hiện có vậy. Ngay tại thời điểm này, Grit đã thực sự hiểu được lý do tại sao cậu ấy là một thợ rèn huyền thoại. Hệ thống đã hỏi cậu trước khi nó đưa ra các tính năng và xếp hạng của món đồ. Hãy quyết định tên của vật phẩm bạn đã tạo. Grit đã suy nghĩ cẩn thận và đưa ra kết luận. Mình đã làm 3 lớp sắt, móc lường chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rất giống với món thịt ba chỉ mà người Hàn Quốc hay ăn. Vậy thì hãy gọi nó là ba chỉ đi. Đó đúng là thứ tồi tệ nhất. Lao chắc chắn sẽ cố gắng bằng mọi giá để ngăn cản Grit nếu cậu ta đang có mặt ở đây. Nhưng thật không may, Lao đang không có ở đây. Cậu ta đang bận tương tác với các NPC nữ vì tương lai của Raiden và không hề quan tâm đến Grit. Đó thực sự là một điều đáng tiếc. Bạn đã quyết định chọn ba chỉ chưa? Rồi, ba chỉ đã được thêm vào danh sách các phương pháp sản xuất vật phẩm. Bạn đã chế tạo thành công ba chỉ. Ba chỉ, hạng, huyền thoại độ bền, 721. Phòng thủ, 1.115, giảm 30. Sát thương từ các đòn tấn công vật lý, giảm 50, sát thương từ các đòn đâm, kỹ năng bị động, phá hủy kiếm, sẽ được tạo ra. Sức mạnh, 50, đây là chiếc áo giáp vảy đã được sửa đổi bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Nó có 621 miếng sắt nhỏ được gia công cẩn thận và ghép thành 3 lớp để đảm bảo khả năng phòng thủ và phạm vi hoạt động cao. Ngoài ra, mỗi miếng sắt đều có một rãnh nhỏ giúp cho nó có một tỷ lệ nhất định khiến vũ khí của kẻ thù bị hư hỏng khi tấn công vào nó. Giống như vảy của rồng đen, 621 miếng sắt này sẽ tỏa sáng bất cứ khi nào người mặc nó di chuyển. Màu ót đã được sử dụng để tăng độ bền của dây da và tăng sức mạnh của người sử dụng lên một chút. Điều kiện sử dụng, cấp 320, sức mạnh 1.500, thể lực 1.830, thông thạo giáp nặng cao cấp LV. Nam, trọng lượng 2.501, LT, Fixed Caption, GT, 3 Layer, LT, Fixed Caption, GT, một vật phẩm có xếp hạng huyền thoại đã được chế tạo, tất cả chỉ số của bạn. 10 vĩnh viễn và danh tiếng trên toàn lục địa. 500, trà, đã 2 năm rưỡi kể từ khi cậu ấy trở thành hậu duệ Pacma, theo thời gian thực chứ không phải theo thời gian trò chơi. Trong khoảng thời gian này, Grit đã tạo ra một số lượng lớn các vật phẩm, nhưng vật phẩm huyền thoại cho đến giờ mới chỉ có 12 thôi. Cậu ấy đã không gặp mấy may mắn mặc dù là một thợ rèn huyền thoại. Vì vậy, Grit đã giải tỏa tâm trí của mình. Trong quá trình chế tạo vật phẩm, cậu không còn dám nghĩ đến việc chế tạo ra được những vật phẩm huyền thoại nữa. Nhưng hôm nay, sau khi trải qua những khó khăn suốt vài tháng qua ở quần đảo Bihen thì giờ cậu ấy đã tạo ra được một vật phẩm huyền thoại sau một thời gian dài. Grit tràn đầy sự mong đợi. Cuối cùng, ông trời cũng hiểu được kỹ năng và trái tim của mình. Được khen thưởng cho những nỗ lực của mình sẽ là chuyện đương nhiên đối với những thiên tài, Còn người thường thì không. Cho dù họ có cố gắng đến đâu đi nữa thì họ vẫn thường không nhận được những phần thưởng hợp lý. Và đối với Grit thì còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng giờ đây, những nỗ lực của cậu đã có kết quả. Đó là kết quả cậu đã đạt được nhờ sự phát triển của mình. Được đấy, giữ cái đà này nào. Grit rất hài lòng với kết quả nhận được. Các tính năng và độ bền của nó có kém hơn thì vật liệu đã được sử dụng cho là adamantium. Tuy nhiên, phòng thủ của là vượt trội hơn hẳn. Tiếp theo sẽ là mũ giáp và quần. Bản cập nhật cân bằng cho giải đấu quốc tế đã làm giảm sức mạnh của cậu thì sao? Vũ khí lớn nhất của Grit là sức tấn công của mình đã bị triệt tiêu. Grit mỉm cười khi nhớ lại tiêu đề tin tức đó. Mình không phải là người chuyên gây sát thương. Các vật phẩm có thể sử dụng linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người chơi đồ mạnh sẽ vừa có thể là một người gây sát thương và vừa có thể là một tanker. Trong giải đấu quốc tế này, Grit đã lên kế hoạch thể hiện một sức mạnh tấn công cũng như khả năng phòng thủ không bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật của game. Nói cách khác, cậu ấy sẽ là một tanker có thể gây sát thương hoàn hảo và làm đảo lộn thế giới. TT hang, mũ giáp, quần và găng tay đã dần được hoàn thiện, trong khi LT, áo choàng Lantier, GT cũng sẽ được tái tạo thông qua. Không còn lâu nữa cho đến khi cậu ấy trở thành một người chơi đồ mạnh vô đối. Chương 407, tái tạo áo choàng Lantier, cách chương.